Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Văng Hezert. Lấy Akainu cầm đầu hải quân phái chủ chiến mặc dù thanh thế không nhỏ. Thế mà rất không đúng dịp, hải quân nguyên soái Sengoku chính là cái bồ câu phái người vật. Mặc dù làm trọng tài hắn không tiện tự mình kết quả cãi lại Akainu. Nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn kéo một cái va mần. Sengoku bình tĩnh liếc Akainu liếc mắt. Nhìn về phía một bên mặt không chút thay đổi Virgo. Nói, Virgo trung tướng. Đối với cái này ngươi có ý kiến gì không? Những người khác cũng nhộn nhịp đưa ánh mắt nhìn về phía Virgo. Akainu cũng không khỏi đối với hắn ghé mắt. Hải quân cao tầng người đều biết. Virgo cấp bậc mặc dù chỉ là cái trung tướng. Nhưng là thực lực của hắn so với hải quân đại tướng tới không kém chút nào. Mà còn Virgo trở thành hải quân đại tướng. Đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Sở dĩ đến hiện tại còn chưa trở thành hải quân đại tướng. Đó là bởi vì hải quân bên trong đã không có đại tướng vị trí. Còn như phá cách đề bạt ra 4 cái đại tướng cái gì? Không tồn tại. Hải quân thuộc về chính phủ cơ cấu. Là thể chế một bộ phận. Bên trong thể chế cầu ổn làm chủ. Cũng không phải có ai năng lực người đó liền có thể lập tức đạt được trọng dụng. Gặp ánh mắt mọi người nhìn tới. Virgo mặt không chút thay đổi nói. Và mần trung tướng vi phạm quy tắc tranh tài sao? Sengoku cười cười. Lắc đầu nói. Không có. Virgo nói tiếp. Như vậy dựa theo quy tắc tranh tài. Là ai thắng? Sengoku nói. Là và mần trung tướng thắng. Virgo nói, nếu như vậy, kia còn có cái gì tốt tranh luận? Dựa theo quy tắc tranh tài, người nào thắng người đó chính là thứ 5 chi bộ quan chỉ huy. Akainu không nhịn được lên tiếng nói, Virgo trung tướng, và mần trung tướng đối với. Đúng, mạnh mẽ hải tặc tránh không chiến, chỉ dám đối với. Đúng, những thứ kia yếu tiểu hải tặc hạ thủ, cái này lại yếu kém hành vi. Thật có thể tính là chính nghĩa sao? Mà xem xét lại Ar trung tướng. Hắn mặc dù đang treo giải thưởng kim so đấu trên bại bởi Vamần trung tướng. Nhưng là hắn bắt đều là thực lực cường đại hải tặc. Để cho hai người bắt hải tặc so đấu một phen. Nhất định là Ar trung tướng chộp tới hải tặc mạnh hơn. Mà bắt được hải tặc mạnh yếu. Cũng nói bắt hải tặc hải quân mạnh yếu. Virgo cười cười. Đạm nhiên nói, quy tắc chính là quy tắc. Và mần thắng. Huống chi, ta không cho là và mần hành vi là yếu kém. Nếu như nói để mạnh mẽ hải tặc không đi bắt chính là yếu kém. Như vậy, tứ hoàng đây. Tứ hoàng ngay tại tân thế giới. Không trốn không né. Chư vị vì sao không đi bắt bọn họ. Akainu đám người sắc mặt tối sầm lại. Những người khác sắc mặt cũng trở nên khó coi. Virgo lặn ý tứ chính là nếu như để mạnh mẽ hải tặc không dám đi bắt. Chỉ dám bắt yếu tiểu hải tặc hành vi là yếu kém nói. Như vậy đang ngồi chư vị đều là hèn nhát. Bởi vì các ngươi cùng va mần một dạng. Để tứ hoàng cấp bậc hải tặc không dám đi bắt. Chỉ dám đối với. Đúng. Những thứ kia yếu tiểu hải tặc ra tay. Virgo lời này vừa nói ra. Akainu bọn người nói va mần yếu kém lời bàn thì không được lập. Chính bọn hắn đều không ném nổi cái mặt này. Coi như bọn họ ném lên cái mặt này. Những người khác cũng sẽ phản bác cái quan điểm này. Virgo nói tiếp thứ hai. Ta cho là Ar trung tướng hành vi là không lý trí. Hắn hành vi chứng minh hắn chỉ thích hợp đương một cái chiến sĩ. Mà không thích hợp trở thành một quan chỉ huy. Akainu mặt đen lại nói. Vì cái gì nói như vậy? Virgo mặt không chút thay đổi nói, chiến tranh không phải quyết đấu. Hải tặc cũng không phải từng bước đánh chết là có thể tiêu diệt. Làm một hải quân quan chỉ huy, nhất định phải có đủ đầu não cùng chỉ huy năng lực. Dùng nhỏ nhất đại giới tới thực hiện chính mình mục tiêu. Ar bắt hải tặc, tại treo giải thưởng kim trên không sánh bằng Vamần. Tại nhiệm vụ độ hoàn thành trên bại bởi Vamần. Không chỉ như thế. Ar thủ hạ tổn thất không nhỏ, mà Vamần thủ hạ lại cơ hồ không có tổn thương. Các ngươi có thể nói Vamần đầu cơ trục lợi, nhưng là Vamần đúng là bất chiết bất khấu hoàn thành chính mình nhiệm vụ. hắn làm ra nhất lựa chọn chính xác. Mà Ara trung tướng, các ngươi cho là hắn đi bắt treo cao phần thưởng hải tặc là dũng cảm. Trong mắt của ta đây là ngu xuẩn. Hắn bỏ ra cao hơn đại giới, lại không có đạt tới chính mình mục đích. Như vậy quan chỉ huy không xứng chức. Những người khác nghe như có điều suy nghĩ. Sengoku cũng là mỉm cười. Virgo nói, thật là nói đến hắn trong tâm khảm. Sengoku sức chiến đấu không yếu, nhưng là hắn cũng không phải một mực mà dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Hắn ngoại hiệu là trí tướng. Có thể thấy hắn đối với, đúng, trí mưu sùng bái, làm một bồ câu phái người vật. Sengoku đối với, đúng, Akainu cái này loại phái chủ chiến là rất không ưa. Đám này cả ngày liền biết đánh một chút lan lộn trứng. Các ngươi biết cái gì a? Bây giờ là cùng hải tặc toàn diện khai chiến thời điểm sao? Hải quân nếu là tổn thất nặng nề, ai tới bảo vệ đại hải hòa bình? Sengoku rốt cuộc làm ra quyết định, mở miệng nói, ta tuyên bố, do Vamần trung tướng tiếp nhận thứ 5 chi bộ quan chỉ huy. Còn như Ara trung tướng, làm một quan chỉ huy, hắn chỉ huy năng lực còn chờ đề cao. Sengoku tại trong đáy lòng cũng là hy vọng Vamần thượng vị. Hắn lo lắng phái chủ chiến nhân vật đi nơi đó sau sẽ đưa tới tai vạ. Hải quân thiên chức là cái gì? Bảo vệ chính nghĩa. Không, là chấp hành mệnh lệnh. Mà hải quân lúc này nhiệm vụ chính là bảo vệ đại hải ổn định. Cùng tứ hoàng khai chiến, bất lợi cho đại hải ổn định. Akainu đám người mặc dù bất mãn trong lòng, lại cũng không thể nói gì được. Vamần trở thành hải quân thứ 5 chi bộ tân nhất nhậm quan chỉ huy. Virgo thì tại hải quân bản bộ tiếp nhận tân nhiệm vụ. Đi tân thế giới hòn đảo Panghezert. Panghezert là trực thuộc ở chính phủ thế giới hòn đảo. Nơi này không có dân thường ở. Trên đảo trú đóng đều là chính phủ thế giới nhân viên làm việc. Nơi này là chính phủ thế giới một cái nghiên cứu khoa học căn cứ. Bên trong hội tụ số lớn là chính phủ thế giới công việc nhân viên nghiên cứu khoa học. Mà Virgo nhiệm vụ chính là bảo vệ cái này nghiên cứu khoa học căn cứ cùng với phía trên nhân viên nghiên cứu khoa học. Do một cái có đại tướng thực lực hải quân tới thủ hộ Panghezert. Có thể thấy chính phủ thế giới đối với hòn đảo này coi trọng. Tại hải quân bản bộ phân phối nhiệm vụ lúc, Sengoku như vậy phân phó Virgo, cái này nghiên cứu khoa học trong căn cứ có vô số tinh vi máy móc. Còn có số lớn chân quý thí nghiệm tài liệu thực tế. Nhưng là, trên tòa đảo này có giá trị nhất đồ vật cũng không phải bọn họ. Trên tòa đảo này có giá trị nhất đồ vật, nhưng thật ra là những nhân viên khoa nghiên kia. Nhất là những thứ kia chóp đỉnh nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn họ đều là bảo vật vô giá. Panghezert lính gác xâm nghiêm. Bình thường rất ít có người xâm lăng đi nơi đó. Bất quá, người có thể ngàn vạn lần không nên vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Nếu như, ta là nói nếu như Panghezert xảy ra chuyện, mà ngươi vừa không có ngăn cơn sóng giữ năng lực nói. Vậy ngươi vô luận như thế nào? Đều phải bảo đảm một an toàn cá nhân. Virgo mặt không chút thay đổi nói, người nào? Sengoku sắc mặt nghiêm túc nói, Vegapunk tiến sĩ. Dẫn trước đương kim khoa học kỹ thuật 500 năm. Được khen là siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm khoa học gia. Hắn là Panghezert cực kỳ quý báu tài phú. Là tuyệt đối không xảy ra chuyện gì tồn tại. Virgo trong lòng hơi động. Gật đầu nói, Vegapunk tiến sĩ đúng không? Ta nhớ ở 791-41-1656-784-5 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.